Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2069, chương 25. Bảo Tháp Trấn Hà Yêu. Phát hiện đối phương xuất hiện không tốt manh mối, Shirazu quyết định thật nhanh, chuẩn bị giải quyết nhanh chóng, tuy rằng hắn hiện tại còn không biết bởi vì nguyên nhân gì. Saikyo, cái này picture ném bóng rất kỳ quái, khiến người ta rất khó tinh chuẩn nắm lấy ra tay điểm, nhưng có một chút là có thể xác định, vậy thì là ném bóng bay đến chủng loại. Trên căn bản đều là bóng thẳng, chỉ cần dự phán tốt, đánh ra đi vẫn có cơ hội ở phương diện này tới nói. Đem các loại kỹ xảo đã đánh bóng đến 10 phân thành thạo, Shirazu ở Seido cao trung trong đội bóng, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm chuyện này, đừng xem lần thứ nhất đụng tới. Shirazu cũng có mấy phần chắc chắn, hay là cả ngày cùng quái vật ở đồng thời luyện tập quan hệ, để Shirazu kiến thức cũng biến thành càng rộng lớn không chút khách khí. Đừng nói Fujita tốc độ bóng không có đến 150 km, coi như hắn tốc độ bóng đến 150 km, đối với Shirazu tới nói cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Furuya Satoru, Sawamura Aizun, hai người này người nào xách đi ra, bọn họ tốc độ bóng là 150 km, có thể so sánh với không có, tuyệt đối sẽ không có đứng ở trên batter box xem. Hai người bọn họ bất luận cái nào tốc độ bóng đều đã sớm không phải là loài người, trình độ tối thiểu không phải cao trung tuyển thủ trình độ. Trong ngày thường đồng thời làm luyện tập thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội những kia cố định chủ lực cũng là có thể bắn trúng bọn họ cầu. Đương nhiên, người nói breaking ball có thể vấn đề có chút lớn, đặc biệt là Sawamura Aizun. Hắn thật muốn buông tay ra ném breaking ball, là không có mấy người có thể bắn trúng cầu Furuya Satoru breaking ball. Cũng không phải người bình thường có thể nhìn theo bóng lưng, coi như là với bọn hắn ngày ngày ở đồng thời luyện tập, Seido tiểu đồng bọn cũng rất khó làm được thế, nhưng phổ thông bóng thẳng, đặc biệt là nhìn rõ ràng phương vị bóng thẳng, bọn họ vẫn rất có nắm đánh ra đi. Tối thiểu Shirazu thì có như vậy sức lực, đối phương ném bóng tuy rằng nhìn rất quái lạ, nhưng nói tóm lại, này đều là bóng thẳng, bọn họ liền đại ma vương Sawamura bóng thẳng đều có thể gặp được, càng không cần phải nói trước mắt cái này thằng nhóc con. Shirazu tự tin tăng cao, quyết định nhất định phải đem cầu cho đánh ra đi, tuyệt đối không thể để cho đối phương tinh thần một lần nữa soạt trở về, mặc kệ là từ bề ngoài lên xem, vẫn là trong âm thầm tiếp xúc, Shirazu làm cho người ta ấn tượng đều là không vội không nóng nảy, không nóng không lạnh, rất ít nhìn hắn đặc biệt chấp nhất với món đồ gì. Nhưng trên thực tế, Seido cao trung bóng chày đội vị này năm thứ ba tuyển thủ có rất mạnh trách nhiệm tâm, khi hắn cho rằng trách nhiệm là chính mình thời điểm, làm lên sự tình đến xưa nay đều là việc nghĩa chẳng từ nan, thật giống như hiện tại. Hắn quyết định cùng đối phương chính diện quyết đấu, chính là ôm ý nghĩ như thế. Binh chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên sau khi, bóng chày đàn hồi bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, Shirazu giạt ra trong tay chày, chạy vội hướng về gôn. Một cùng lúc đó, Mezono cũng không có nhàn rỗi, tương tự theo chạy vội hướng về cái kế tiếp chiếm gôn. Dù cho là ở Saikyo cao trung thật sự đem át chủ bài của bọn họ picture đổi sau đó, Seido cao trung bóng chày đội thế tiến công vẫn không có đình chỉ. Xoái a, Shirazu, không hổ là Shirazu học trưởng, thời khắc mấu chốt quả nhiên dựa vào được, xoái ngốc. Ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, truyền đến liên tiếp tiếng hoan hô, đối thủ tân đổi đến cái này picture, đối với Seido cao trung đội bóng các bạn nhỏ tới nói, bao nhiêu vẫn có mấy phần áp lực, đặc biệt là ở đối phương thể hiện rồi không phải bình thường ném bóng đặc sắc sau đó, loại áp lực này thì càng lớn hơn, tuy rằng bọn họ cũng không cho là đối thủ có thể cho đội bóng tạo thành bao nhiêu phiền phức thế, nhưng thay thế bổ sung tuyển thủ muốn lên sân thời gian khẳng định là bị áp xúc, đối phương biểu hiện càng ưu tú, thay thế bổ sung lên sân thời gian liền càng ngắn, dù sao không có ưu thế tuyệt đối tình huống. Kataoka huấn luyện viên căn bản là sẽ không thay đổi người, Kataoka huấn luyện viên không đổi người. Bọn họ làm sao có thể lên sân? Khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ sầu a, sầu tóc đều sắp trắng này, nếu như một chốc đánh hạ không được tên tiểu tử này, cái kia chẳng phải là cơ hội của bọn họ. Cũng bị áp xúc vài hiệp, đối phương vừa thể hiện ra loại này manh mối, liền bị Shirasu học trưởng cho mạnh mẽ bóp tắt. Đối với chủ lực tuyển thủ tới nói, bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy vượt qua ghiền. Shirasu biểu hiện không tệ, không hổ là tin cậy Shirasu, nhưng đối với những kia chờ lên sân thay thế bổ sung tuyển thủ tới nói, Shirasu hiện tại quả thực chính là tự mang vầng sáng Bồ Tát, quá ra sức. No out, gôn 1.3 có người vào lúc này. Seido cao trung bóng chày đội đã là 4 điểm dẫn trước đối thủ. Shirasu vừa cho đối phương trầm trọng một đòn, tuy rằng không nhất định có thể làm cho đối phương triệt để tan vỡ, nhưng nghĩ đến bao nhiêu cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng ở tình huống như vậy. Cơ hội tiến công chẳng khác gì là đã đặt tới trước mắt, mà Seido cao trung bóng chày đội đón lấy đứng lên batter box. Vị này tuyển thủ tương tự là một cái phi thường tin cậy ra hỏa đập thứ 7. Tuju tuy rằng làm pitcher tới nói, thực lực của hắn hơi yếu một chút nhi, chỉ có thể tính Tokyo nhị lưu pitcher, nói như vậy mọi người khả năng không có khái niệm gì. Nâng một ít ví dụ được rồi, nhưng liền làm pitcher tài năng tới nói, Tuju thậm chí đều không nhất định có thể đuổi tới. Đội 2 A Kawashima cùng đội 1 4 cái pitcher so ra, càng là hoàn toàn không thể so sánh, tuy rằng hắn trung học thời đại ở hào môn thời điểm đã là đội bóng bên trong A, nhưng trung học thời đại A nghiêm ngặt nói đến, chỉ cần tốc độ bóng qua ải, khống chế bóng tinh chuẩn liền trên căn bản có thể bóng chày thiếu niên hào môn bên trong. Cũng không phải mỗi một cái đội bóng đều là quay chung quanh pitcher đến lập ra chiến thuật, lại như Tuju trước ở Matsukata bóng chày thiếu niên thời điểm, đội bóng của bọn họ liền lấy lực công kích xưng, cứ việc Tuju làm pitcher tài năng có chút phạp thiện có thể trần thế, nhưng làm batter cùng làm một vị cánh ngoài, Tuju nhưng có được trời cao chăm sóc thiên phú hắn kỹ xảo đánh đấm ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu đánh bóng, sức mạnh cùng độ chính xác tương tự là đứng hàng đầu, cứ việc thực lực tổng hợp hơi kém một chút, nhưng hắn hiện tại cũng đã là Seido cao trung bóng chày đội cố định chủ lực. Hắn ở đội 1 tình cảnh so với Kanemaru cùng Aso đều muốn mạnh hơn nhiều, tuy rằng hắn rất không cam tâm, trong lòng còn muốn trở thành một tên pitcher, cũng may cũng không cổ hủ. Tuju cũng biết mình bây giờ có thể dựa dẫm chỉ có trong tay mình chày no ao, gôn 1.3 có người này không nghi ngờ chút nào là vô cùng tốt, ghi điểm cơ hội Tuju cũng không tính bỏ qua, tuy rằng địa vị của hắn đối lập vẫn tính vững chắc, nhưng cũng không có người với hắn bảo đảm nói hắn thì sẽ không bị người thay rơi mất. Seido cao trung bóng chày đội nhân tài mới xuất hiện, đặc biệt là năm nhất những kia tân sinh, từng cái nhưng là mắt nhìn chằm hơn nữa Seido cao trung trong đội bóng, nhưng là có dòng giã 4 cái pitcher có cảm giác hay không nhân số quá nhiều một điểm. Một cái lên cuộc tranh tài, còn lại 3 cái đều đang nghỉ ngơi khu bên trong ăn hôi qua lãng phí điểm. Vì lẽ đó cánh ngoài địa vị cũng không phải như vậy vững chắc, cân nhắc đến điểm này, Tuju cho rằng có thể bắt một điểm là cực kỳ trọng yếu, ngay ở hắn quyết định chuẩn bị chính diện quyết đấu, đem cầu đánh ra đi thời điểm, khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka, nhưng vào lúc này đánh ra ám hiệu ban, uốc, no out, gôn 1.3 có người lẽ ra dưới loại cục diện này, để Tuju cùng đối phương chính diện quyết đấu cũng không cái gì không tốt, nhưng vừa pitcher ném. bóng, nhưng cho Kataoka một loại rất cảm giác xấu. Shirasu tuy rằng thành công đem cầu đánh vào trống rỗng, nhưng bóng chày bay ra ngoài thời điểm, nhưng không có cái gì sức mạnh cùng tốc độ nếu như Kataoka không có phán đoán sai. Như vậy Shirasu vừa cái kia một cầu vung chày, hẳn là đã muộn. Nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ liền không thể không một lần nữa đến cân nhắc đối phương pitcher năng lực. Cái cảm giác này rất không hay, hay như bị người trốn ở âm u nơi cho nhìn chằm chằm như thế. Kataoka không thích cái cảm giác này, vì lẽ đó hắn cho Tuzu ra lệnh. Không cần lo cái gì đẹp trai, trước tiên bắt một điểm lại nói. Nhận được ám hiệu, Tuzu khẽ gật đầu sau khi bày ra ban tư thái, binh. Tuzu không riêng đánh bóng thực lực xuất chúng, các loại tiến công kỹ xảo tương tự thành thạo cực kỳ, muốn đem cầu chạm đi ra ngoài cũng không phải cỡ nào mất công sức. Một chuyện màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đi ra ngoài, Mezono mượn cơ hội này thuận lợi trở về bàn, trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt đệ 5 điểm, mà đối thủ cũng mượn cơ hội này bắt bọn họ đệ một cái cho ao tổng điểm thi đấu 5-0. Nhìn thấy cái này điểm trong nháy mắt, Hanagata liền cảm giác một trận vô lực. Tuy rằng bọn họ bắt một cái cho ao, nhưng Hanagata biết bọn họ xong, triệt để xong cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.